Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, Broken Heart, trái tim tan vỡ. Sunny đứng sững lại, cơ thể mệt mỏi của cậu căng cứng lên, đồng tử dọc của cậu thu hẹp lại, và hơi thở thoát ra qua những chiếc răng nanh nghiến chặt tạo thành một âm thanh rít nhẹ. Chết tiệt, mặc dù sen lập dị này có những phản ứng kỳ lạ. Nhưng cậu không bị đánh lừa. Ở đây, trong Kingdom of Hope, Vương quốc hy vọng, không có sức mạnh nào lớn hơn các bất tử canh giữ nữ hoàng bị giam cầm của nó. Và điểm yếu duy nhất của những bất tử là những con dao nắm giữ số phận của họ. Con dao Obsidian, hắc thạch, là một vũ khí có thể phá hủy một trong những xiềng xích vĩnh cửu. Và vì vậy, nó là một kho báu vô giá. Khái niệm về giá trị quá tầm thường và nhạt nhẽo để áp dụng cho nó. Và cậu vừa tiết lộ sự thật rằng mình sở hữu một con dao như thế cho một sinh vật mạnh hơn mình vô. Cùng, cho chính một trong những bất tử mà con dao có thể lấy mạng. Không quan trọng liệu con dao Obsidian, hắc thạch, có nhằm vào Noctis hay một trong những Sako, xiềng xích, khác, nếu nó chứa số phận của hắn ta. Thì pháp sư sẽ làm mọi cách để kiểm soát nó, để không ai khác có thể, nếu nó chứa số phận của người khác, hắn ta sẽ có thể tác động đến một trong những kẻ canh giữ, hoặc loại bỏ họ hoàn toàn. Noctis chắc chắn sẽ cố lấy con dao, nhưng, kỳ lạ thay, pháp sư chẳng làm gì cả. Thay vào đó, khi Sunny nhìn hắn ta trong sự bối rối, Noctis thả lỏng và bắt đầu ngâm nga một giai điệu vui vẻ. Rồi, hắn ta đột nhiên vỗ tay trong sự phấn khích. Ahat, Sunlis, thật may mắn khi ta gặp được cậu. Nụ cười của hắn ta mờ dần một chút, và đôi mắt, trong chốc lát, trở nên đen tối và đáng sợ. Trước khi chúng ta gặp nhau, ta đã chuẩn bị làm một điều gì đó, khá là cực đoan. Nhưng giờ thì không cần nữa. Lời tiên tri thực sự đã thành công. Hắn ta im lặng trong vài giây, rồi ngay lập tức quay lại với tính cách vô tư thường thấy của mình. Sự kiện tuyệt vời này cần được tổ chức. Phải rồi, chúng ta phải tổ chức. Khi mà cậu còn sống, mà rất tiếc sẽ không lâu nữa. Nên tốt hơn hết là đơn giản thôi. Chín Annie giật mình. Gì cơ? Trong khi đó, có gì đó xào xạc trong không khí, và một hình bóng của một người đàn ông rất cao đột nhiên xuất hiện từ bóng tối. Sunny căng thẳng, ngạc nhiên khi người lạ có thể tiếp cận họ mà không bị phát hiện. Tại sao cậu không cảm nhận được hắn chứ? Hình bóng bước vào vùng ánh sáng một cách bình tĩnh, nhưng hóa ra đó không phải là một con người. Thay vào đó, nó là một mannequin gỗ được chạm khắc giống với một con người, mặc trang phục sang trọng với tay áo và gấu áo thêu. Nó có những đường nét đơn giản và cầm một khay với nho, trái cây tươi và vài chiếc bình amphora được trang trí tinh xảo đựng rượu. Mannequin đó trông quen đến mức đáng sợ. Thực tế, nó mang một sự tương đồng gần gũi với một phiên bản ít hoang dã, cổ xưa và tha hóa hơn của Sailor Doll, búp bê thủy thủ, những nightmare creature, sinh vật ác mộng, đã từng sinh sống trên Shipwreck Island, đảo xác tàu, trước khi Sunny và Firekeeper, những người giữ lửa, tiêu diệt chúng. Con Sailor Doll kỳ lạ đặt khay trước mặt họ, bước trở lại bóng tối và đứng im, trở nên không khác gì một khúc gỗ chết. Noctis mỉm cười và với tay lấy một trong những chiếc amphora. Trong khi đó, suy nghĩ của Sunny đang hỗn loạn. Hắn ta nói mình không sống lâu là sao? Cậu mở miệng, rồi lại ngậm lại trong thất vọng và vội vàng viết vài ký tự run trong cho. Gì? Tại sao? Pháp sư cau mày khi cố đọc chúng, rồi cười với cậu một cách không hối lỗi. Tại sao chúng ta lại giữ mọi thứ đơn giản thế này? Phải rồi, dĩ nhiên là cậu sẽ bối rối. Xem này, thường thì ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để kỷ niệm dịp này. dù sao thì ta cũng là người rộng lượng nhất ở Kingdom of Hope. Nhưng tiếc là chúng ta sẽ phải hài lòng với bữa tiệc nhỏ nhục nhã này. Sunny lắc đầu điên cuồng, rồi viết thêm vài ký tự rune nữa. Sunlys, chết, tại sao? Noctis nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Chà, chẳng phải cậu đang chết sao? Trái tim tan vỡ của cậu sắp ngừng đập rồi. Ta tưởng rằng đó là lý do cậu đến đây, để trải qua những ngày cuối cùng của mình gần nơi an nghỉ của hắn. Sunny chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa nghe thấy. Trái tim duy nhất còn lại của cậu thực sự sắp ngừng đập sao? Nó thực sự cảm thấy như đang trên bờ vực tan vỡ. Trong suốt cuộc trốn thoát khỏi quái vật Black Ta, nhựa đen, nó vẫn tiếp tục nhói lên một cách đau đớn. Và Noctis đang nói đến nơi an nghỉ của ai? Không, điều đó không quan trọng lúc này. Cậu xóa những ký tự rune trước đó và viết hai ký tự khác. Tim, tan vỡ, Noctis cau mày, chờ đã, cậu, có lẽ cậu không muốn chết sao? Ta đã không nói gì trước đó để tôn trọng mong muốn của cậu. Nhưng nếu chết trong yên bình không phải là ý định của cậu, vậy thì tại sao cậu lại lãng phí thời gian uống rượu với ta? Sunlys, cậu bị điên à? Sunny nhìn hắn ta trong vài giây, không vui, đôi mắt đầy sự oán giận. Rồi cậu nghiến răng và viết, không, không biết, có thể, tim, chữa, pháp sư gãi đầu, cậu là một cái bóng kỳ lạ. Sunlys, hàn gắn một trái tim tan vỡ không dễ đâu. Và cuộc cậu không chỉ tan vỡ, mà cậu còn dường như đã làm mất một trái tim nữa. Cho đến khi cậu thay thế trái tim đã mất, chẳng có lý do gì để chữa lành trái tim còn lại. Nó sẽ chỉ vỡ tan một lần nữa thôi. Nhưng một sinh vật bóng tối như cậu sẽ tìm được một trái tim thích hợp ở cái vùng đất xê hết tiệt. Này ở đâu? Hắn ta thở dài. Những kẻ hầu của xe đầu, bóng tối, đều đã biến mất. Và những kẻ hầu của hát, trái tim, cũng vậy. Không có chúng. Chỉ có những người chữa lành vĩ đại nhất mới có thể xây dựng một trái tim xứng đáng với một xe đầu. Demon, quỷ bóng tối, từ đầu, Noctis cúi đầu xuống đầy uể oải. Nhưng sau đó, một nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt cậu. May mắn thay, ta là người chữa lành tài ba và nổi tiếng nhất trong Kingdom of Hope. Đối với ta, việc tạo ra một trái tim mới cho cậu sẽ không phải là vấn đề gì to tát. Nhưng, Sunlys, mặc dù cậu và ta là những người bạn thân thiết, nhưng một ân huệ như vậy không phải là thứ có thể cho không. Ta không muốn làm gánh nặng cho tình bạn của chúng ta. Cậu biết đấy, vì vậy, cậu cũng sẽ phải làm điều gì đó cho ta. Điều đó sẽ là hợp lý. Cậu không nghĩ sao? Sunny có cảm giác rằng mình đang bị lừa. Rốt cuộc, cậu cũng là một tay lừa đảo tài ba. Tuy nhiên, điều đó thực sự không quan trọng. Phần trong lời nói của Noctis về việc trái tim còn lại duy nhất của cậu chắc chắn sẽ ngừng đập ít nhất là có vẻ đúng. Có lẽ nếu Sunny cố gắng không gây thêm căng thẳng quá mức cho trái tim đó trong tương lai, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cơ hội nào để cậu có một cuộc sống yên bình trong nightmare? Ác mộng, chứ, không có chút nào. Cậu cần một trái tim khỏe mạnh, và tốt nhất là hai cái. Chỉ khi đó cậu mới có thể trở lại với sức mạnh tối đa của mình và sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước. Sunny thở dài và viết vài ký tự rune. Đã đoán trước được điều mình sẽ nghe. Hắn ta muốn con dao chết tiệt đó, đúng không? Tên khốn này, Sunlys, làm gì? Noctis nhìn cậu trong vài giây, rồi mỉm cười. Tuy nhiên, những gì hắn ta nói tiếp theo lại không phải điều Sunny mong đợi. Pháp sư bất tử đột nhiên quay lại và ra hiệu về phía nam. Ồ, chẳng có gì to tát cả. Cậu thấy đấy, có một pháo đài bỏ hoang ở rìa hòn đảo này. Tất cả những gì ta muốn là cậu trèo vào trong, và ở đó cho đến bình minh. Thực ra, sẽ tốt hơn nếu cậu có thể chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, một giấc ngủ ngắn để đổi lấy một trái tim mới. Không tệ lắm phải không? Ý ta là, chỉ vài giờ ngủ thôi mà. Thật sự thì, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Cái bóng u ám ôm lấy đầu trong sự tuyệt vọng tột cùng. Hết chương.